Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, liên hợp kích lôi quang pháo. Tóc đỏ thân phận ngoại trừ rất ít người ở ngoài cơ hồ không có vài cái biết. Roy ở Thiên Long Nhân bên trong có mấy người cao cấp gián điệp. Còn có Cách Mạnh Quân ở Mariezoa gián điệp cũng là như thế này. Kỳ thực đều là tóc đỏ an bài đi vào. Nói trắng ra là, bản thân hắn cũng là một cái gián điệp. Nhưng là tóc đỏ tựu như cùng hắn cùng ngũ lão tinh đàm luận giống nhau. Người kia không tham ngộ cùng chính trị. Trước đây về tăng thu nhập từ thuế sự tình là thế giới chính phủ cao tầng phát ra. Đồng dạng, tóc đỏ cũng ở trong đó đưa đến không nhỏ tác dụng. Người này thủ đoạn không tầm thường. Vốn cho là hắn là cờ vua bên trong xe. Không có nghĩ đến người kia lại trở thành chơi cờ người Roy đối với tóc đỏ thân phận không có một. Chút giật mình, hắn là số ít biết cái này nội dung người. Biết tóc đỏ thân phận người. Ngoại trừ Roger đám người. Còn có không cùng với Sengoku. Dù sao bọn họ đám này lão tướng. Kỳ thực biết nhiều vô cùng sự tình. Thậm chí còn ngay cả Sengoku cũng biết ở Raptel ẩn núp bí mật. Có thể thấy bọn họ biết đến đồ đặc có bao nhiêu nhiều. Mắt diều hâu giật mình tóc đỏ thân phận. Cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Hiện tại rất nhiều chuyện hắn coi như là đã biết. Cũng sẽ không chủ nhiều hơn để ý tới. Tóc đỏ là thân phận gì đều không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại tóc đỏ giống như hắn. Nữa, đối trả trước mặt cự vật im đại nhân. Ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi đem ta đưa đến Roger thuyền trưởng trước mặt. Ta cũng sẽ không biến thành một người bình thường. Không còn là một gã khôi lỗi. Một cái công cụ. Nói cho cùng ta phải cảm tạ ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Hỗn đản. Ngươi cái này vương bát đản. Ta cũng thật không ngờ. Sớm biết trước đây nên giết ngươi. Dù sao ngươi là Sơ Loan cái kia vương nhi đồng hậu đại. Cái tên kia còn muốn sống lại. Làm thượng một cái thời đại bá chủ. Hắn không nên tồn tại. Ngươi cũng nhất định phải muốn chết. Im nói rằng. Vậy đến thử xem a. Tóc đỏ lộ ra nụ cười. Trên độ cao thăng không sai biệt lắm. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu hầu như nhìn chằm chằm Uranus hai con mắt. Chỉ có ở phía trên mới có thể thấy được ở Uranus phía sau vị trí trung tâm. Có một vòng tròn. Cái kia vòng tròn lõm xuống. Chính là ISO tạo thành trọng lực phạm vi. Nếu không phải là cái này trọng lực phạm vi. Uranus đã sớm bay xa rồi. ISO là Roy trong kế hoạch một cái là tối trọng yếu người ta muốn lên. Tóc đỏ đi về phía trước một bước nói rằng. Xem ra ngươi là thật nghĩ xong. Mắt diều hâu nói rằng. Không có gì muốn. Muốn không tốt. Mọi thứ đều là vận mạng chỉ thị. Có thể muốn bổn thuyền trưởng cũng sớm liền nhìn thấy màn này. Làm vì đã từng mang theo mũ rơm nhân. Ta hẳn là chiến đấu đi ra. Luffy thực lực của bọn họ còn không có đạt được ta nghĩ muốn trình độ. Cho nên không thể suy nghĩ hắn. Kế tiếp liền để cho ta tới gánh chịu. Tóc đỏ thẳng tắp đi tới. Đem bên hông lực rút ra, người điên rồi. Uranus trong cơ thể im đại nhân chứng kiến tóc đỏ không ngừng đi tới. Một chút bối rối nói. Ta là điên rồi. Im đại nhân. Tóc đỏ ngẩng đầu. Vẻ mặt âm trầm trông coi Uranus. Tựa hồ thấy được bên trong im hạ tiện chủng. Im mắng. Im. Tóc đỏ hét lớn một tiếng. Xông tới. Nhảy nhảy lên Uranus mặt ngoài. Thật là quyết đoán 10 phần. Một cái nam nhân đáng sợ. Coi như hắn đã từng là thân phận gì. Giờ khắc này hắn cũng sẽ trở thành thế giới tiêu điểm. Kizaru nói rằng, chúng ta cũng nhất định phải cho hắn tạo cơ hội mới được. Ino nói rằng, vậy thử một chút xem sao. Chớ đem cái tên kia giết. Kizaru nói rằng, sẽ không. Ino cầm hoàng kim côn hóa thành một cái lôi điện tiêu thất. Kizaru cũng theo biến thành một chùm sáng bó buộc tiêu thất. Tóc đỏ nhảy tới rồi. Không phải nói Uranus trên người không thể tới sao. Uranus trên người có chứa nào đó loại năng lực. Đi lên người sẽ phát sinh bệnh biến. Về sau sống không quá 3 năm. Phía dưới Morgan hoảng sợ nói. Một cái có hẳn phải chết quyết tâm nhân. Hắn làm chuyện gì cũng sẽ không bận tâm nhiều lắm. vì trong nháy mắt thắng lợi, bọn họ cũng có thể trả ra cái gì đại giới. Iso nói rằng, những lời này nói ra hải tặc đặc điểm. Nhìn Zoro ban đầu ở Little Garden biểu hiện là có thể nhìn ra. Vì có thể từ ngọn nến trong bánh ngọt hướng trốn tới. Zoro không tiếc muốn chém đứt chân của hắn. Cuối cùng cũng là chém phân nửa. Hơn nữa càng chân của mình sau đó. Hắn nghĩ không phải đào tẩu. Mà là tuyển trạch tiếp tục cùng đối thủ chiến đấu. Hải tặc huyết mạch vĩnh viễn tràn đầy mạo hiểm. Tràn đầy không phục. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều sống được chờ đợi lo lắng. Khả năng ngày thứ hai sẽ chết. Bọn họ đã sớm không thích đáng tánh mạng của mình là của mình Morgan truyền tới toàn thế giới. Giờ khắc này nhìn lại tóc đỏ. Người của toàn thế giới đều cảm thấy. Người đàn ông này rất có mị lực. Không hổ là tứ hoàng. Bá giả cương vực. Tóc đỏ khẽ quát một tiếng. Trên người của hắn toàn bộ bao gồm Busosoku Haki. Trong tay Tây Dương đao đao hướng về phía Uranus phía sau ngồi xổm xuống. To lớn chạm kích chỗ đi qua. Lần phiến nhao nhao bay lên. Uranus may mắn là không có mạng sống. Bằng không lần này có thể chính là da chóc thịt bong. Thậm chí chết. Cường đại phòng bị phá ra. Xuất sắc rồi phía dưới vũ khí. Im giận dữ. Mở ra Uranus sau lưng hết thảy vũ khí. Uranus sợ hãi nhất chính là loại này lối đánh liều mạng. Có người tìm tới mình tính mệnh tiêu diệt Uranus. Là phi thường kinh khủng một việc. Uranus nhất định phải gặp nghiêm trọng bị thương nặng. Đang ở im đại nhân mở ra vũ khí đối phó tóc đỏ thời điểm. Phía dưới mắt diều hâu cũng động thủ. Một đao hướng về phía Uranus yết hầu chém ra chảm kích vây quanh Uranus cái cổ nhưng một cái khom. Ở những người khác xem ra. Uranus giống như là bị màu xanh chảm kích cho quán xuyên một dạng. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Uranus cái cổ cũng là lân phiến bong ra từng mang. Lại không có tổn hại đến bên trong kết cấu. Xì xì xì. Tóc đỏ dày ở nhiệt độ cao ở giữa bị nướng khét. Dưới chân của hắn dùng Busosoku Haki hắn cũng khó mà ngăn cản cái này nhiệt độ kinh khủng. Có thể dùng hắn cước đều sắp bị nướng chín. Uranus bây giờ mặt ngoài thân thể nhiệt độ quá cao. Căn bản phòng ngự không được. Tóc đỏ chỉ có ở phía trên một chút thời gian mà thôi. Cũng đã mồ hôi đầm đìa. Tóc đỏ đánh mở một cái chỗ rách. Lúc này trên bầu trời. Hai cái ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân xuất hiện ở bầu trời. Trong đó Ino đối với tóc đỏ hô. Ta biết một người trong đó vị trí. Chính là chỗ này nơi đây. Tóc đỏ nhìn đúng ở Uranus cánh tả một vị trí. Một đao hướng về phía cái vị trí kia chém xuống. Nhất thời bên kia pháo bị hủy diệt. Một cái hang xuất hiện. Lôi quang pháo. Kizaru cùng Ino hai người đồng thời nâng hai tay lên hướng về phía tóc đỏ chế tạo ra cái vị trí. Kia. Lôi điện cùng loang loáng đan vào. Hí. Một cái quang trụ. Bên ngoài bao vây lấy lôi điện. Giống như là laser giống nhau thẳng đến cái vị trí kia. Nặng nề đập đi tới. Laser từ Uranus phần bụng xuyên qua tạo thành một cái miệng giếng to cái động khẩu. Tóc đỏ phải chết. Éo làm nữa. Hu hu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.